hồi nhỏ Diệp Lăng Phi không giống như những kẻ xuất thân từ danh môn đó. Hắn vì kiếm kế sinh nhai mới ra nước ngoài, vì tiền mà làm những chuyện phạm pháp, vì tiền mà tiếp xúc với tất cả mọi tầng lớp. Đó là Diệp Lăng Phi. Trong mắt hắn, cái gọi là thượng lưu xã hội cũng chỉ là một cái vòng tròn, một giới. Mỗi giới đều có quy củ của riêng mình, giống như là giới văn nghệ, có quy tắc ngầm của mình. Thật ra thì, không chỉ giới văn nghệ, từng tầng lớp trong xã hội đều có quy tắc riêng của bọn họ. Chỉ là những thứ quy tắc này người ngoài không thể biết được. Diệp Lăng Phi không thích mấy cái quy tắc đó. Hắn ưa thích một cuộc sống thuộc về riêng mình. Hắn muốn sống tự do tự tại, không bị người khác gò ép. Hiện giờ Diệp Lăng Phi đi lấy thức ăn. Sau đó hắn đi đến một chỗ, bắt đầu ăn điểm tâm. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội đang ở đây, đối với Diệp Lăng Phi mà, đều là mấy người đàn ông và mấy người phụ nữ mà thôi. Hắn không có chủ đề gì để bắt chuyện với họ cả. Nói chuyện về nghệ thuật, Diệp Lăng Phi không hiểu. Nói chuyện về vũ khí, những người đó lại không hiểu. Quả thực không phải là người cùng tầng lớp. Diệp Lăng Phi cũng chẳng muốn đi ra nói chuyện xã giao. Diệp Lăng Phi không tìm người khác, nhưng đã có người đến tìm Diệp Lăng Phi. Chỉ thấy một ông già đeo kính mắt, vẻ ngoài nho nhã lịch thiệp đi tới. Ông ta vừa tới nơi, lập tức kêu lên: "Diệp tiên sinh, đã lâu không gặp." Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua lão già đó, hắn thật sự không biết lão già này, cái gì mà đã lâu không gặp chứ. Trong lòng Diệp Lăng Phi nghĩ mình đã gặp lão già này chưa nhỉ? Tuy nhiên nghĩ lại thì Diệp Lăng Phi dám chắc hắn chưa bao giờ gặp lão già này cả. Không nhịn được hỏi: "Trước kia chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?" "À, trước kia tôi đã từng nghe đến tên của Diệp tiên sinh, là chồng của Tổng Giám Đốc Bạch," lão già kia nói. Diệp Lăng Phi cười cười, nói: "Lão tiên sinh, không biết ông có chuyện gì?" "Diệp tiên sinh, tôi vừa nghe nói tập đoàn các anh đã xây xong nhà ở bên Long Sơn rồi, không biết đến lúc đó sẽ bán với giá bao nhiêu?" Dường như lão già sợ bị người khác nghe thấy, hạ giọng nói: "Tôi muốn mua một căn hộ cho con, không biết có giá nội bộ không?" Diệp Lăng Phi nghe xong, không nhịn được một bật cười. Lão già này trông bộ dạng thì rất nho nhã, nhưng không ngờ thật ra lại khá giống mình. Đều là những kẻ thô tục, ăn nói khép nép vì chuyện nhà ở, còn muốn mua với giá nội bộ. Bên Long Sơn vẫn đang trong quá trình xây dựng, gần đây lại xảy ra một số chuyện, chỉ hoãn tốc độ xây dựng ở Long Sơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1450, 2, bút tích thực hiện thế. 2, chỉ có điều, Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm đến những chuyện này. Lão già này hỏi hắn cũng như không. Diệp Lăng Phi cho miếng điểm tâm lên miệng, nhai nhóp nhép. Sau khi nuốt vào trong bắc ng, Diệp Lăng Phi mới lên tiếng: "Chuyện bên đó tôi không rõ lắm. Tôi không quản lý chuyện của công ty. Tôi chỉ muốn làm tốt bổn phận của một người chồng là được rồi. À, xin lỗi. Xin lỗi không tiếp chuyện ông được." Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đang nhìn sang chỗ hắn. Hắn không tiếp tục nhiều chuyện với ông già đó nữa. Sau khi nói một tiếng xin lỗi, Diệp Lăng Phi đi về phía Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình. Trương Lộ Tuyết cầm một ly rượu, chờ Diệp Lăng Phi đi tới. Trương Lộ Tuyết nháy mắt ra hiệu với Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói: "Ông xã, anh đừng nói quá nhiều với lão già đó. Em cũng không biết Khả Nhạc làm ăn thế nào nữa mà lại thông báo cho ông ta đến đây. Để ngày mai đến công ty em sẽ nói với Khả Nhà. Thật là quá kỳ cục. Đến chuyện em giao mà còn không làm xong. Ông ta là ai vậy?" Diệp Lăng Phi quay đầu lại, nhìn thoáng qua lão già đó. Theo Diệp Lăng Phi thấy, lão già này không có chỗ nào cổ quái cả. Không phải là một lão già biến thái. Cũng không phải là một lão già yêu quái. Không cần phải sợ hãi như vậy chứ. Trương Lộ Tuyết lạnh nhạt nói: "Chỉ là một lão già cổ quái thôi. Rất nhiều tật xấu, cho dù anh mời ông ta thì ông ta vẫn cứ bới móc anh được. Xét một cách toàn diện, em không thích lão già này lắm. Bữa tiệc hôm nay em không định mời ông." Trương Lộ Tuyết còn chưa nói xong, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi: "Thế người bạn học ngoại quốc của em đâu? Sao anh không thấy hắn ta tới nhỉ?" Trong lòng Diệp Lăng Phi, điều hắn quan tâm nhất chính là gã bạn học người nước ngoài của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết cười cười, nói: tối hôm nay bạn học của em còn có việc. Hơn nữa, cậu ta nghe nói anh sẽ đến thì sao còn dám tới nữa? Chẳng lẽ cậu ta không lo lắng cho sự an toàn của mình sao? Anh nghĩ là không có người bạn học nước ngoài nào của em thì đúng hơn. Giờ phút này Diệp Lăng Phi lại cho rằng Trương Lộ Tuyết lừa hắn. Thật ra thì Trương Lộ Tuyết không có người bạn học nước ngoài nào đến đây cả. Trương Lộ Tuyết cười cười, nói, ai bảo là không có chứ, chẳng phải em đã nói với anh rồi sao, tối hôm nay cậu ta có việc cho nên không tới được. Nhưng mà, Diệp Lăng Phi này, có lẽ anh nên đi ra an ủi Tình Đình một chút. Trong lúc nói chuyện Trương Lộ Tuyết hướng ánh mắt về phía Bạch Tình Đình, chỉ thấy Bạch Tình Đình tay cầm một ly rượu, đang uống rượu vang, chỉ là Bạch Tình Đình cau mày, dường như đang bực bội chuyện gì đó. Nếu ai gặp chuyện như Bạch Tình Đình thì chắc chắn tâm tình sẽ không tốt. Diệp Lăng Phi đặt nhẹ tay lên hông Bạch Tình Đình, dịu dàng nói, bà xã, có gì mà phải bực chứ, chúng ta trực tiếp tìm ra người kia là được rồi. Không phải vậy, ông xã, em cảm thấy có vấn đề. Bạch Tình Đình ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói, Lộ Tuyết nói trong tay người đàn ông đó còn có ảnh của em, nhưng mà cậu ấy xem qua người phụ nữ trên anh có cái gì đó không giống em, cùng lắm chỉ giống được 7-8 phần thôi. Ông xã, anh có nghĩ rằng trên thế giới này có thể tồn tại một người rất giống em không? Đó là tất nhiên rồi, không cần phải nghĩ. Diệp Lăng Phi nhớ ra chuyện Bạch Cảnh Sùng từng nói với hắn. Bạch Cảnh Sùng nói với Diệp Lăng Phi là Bạch Tình Đình còn có một người chỉ sinh đôi, chỉ là sau khi sinh thì bị mất tích. Từ lúc Diệp Lăng Phi biết chuyện này vẫn không nói cho Bạch Tình Đình, hắn không muốn làm cho Bạch Tình Đình phiền não. Đến lúc này, Diệp Lăng Phi định nói chuyện này với Bạch Tình Đình. Hắn mở miệng, nói, Tình Đình, anh. Diệp Lăng Phi vừa mới nói được mấy chữ, chợt nghe thấy Bạch Tình Đình nói, em mặc kệ người phụ nữ đó là ai, cô ta dám giả mạo em đi lừa gạt khắp nơi, em không thể tha cho cô ta được, em hận nhất loại phụ nữ như vậy. Lộ Tuyết, cậu có số điện thoại của người đàn ông đó không? Mình muốn nói chuyện với anh ta có. Trương Lộ Tuyết nói, anh cũng để số điện thoại lại cho mình. Trương Lộ Tuyết lấy một cái danh thiếp ra, đưa cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cầm lấy, thấy trên đó viết giám đốc công ty Hàn Văn ở Bắc Kinh. Bạch Tình Đình nhìn thấy tấm danh thiếp đó thì không nhịn được cười. Cô không thể tưởng tượng được người đàn ông này còn là giám đốc. Chẳng lẽ thật sự ngốc đến mức bị người ta lừa tiền lừa tình? Lừa tiền thì còn dễ, về phần lừa tình, vậy thì đừng có nói. Dù sao trong xã hội này thì chỉ có phụ nữ chịu thiệt. Nhất là tướng mạo của người phụ nữ đó rất giống Bạch Tình Đình. Có thể tưởng tượng được người phụ nữ đó có bao nhiêu người theo đuổi, tên giám đốc đó chẳng thiệt thòi gì cả. Trong lòng Bạch Tình Đình nghĩ như vậy nhưng cô lại không biểu hiện ra ngoài. Cô cất tấm danh thiếp đó đi, bỗng nhiên bật cười. Bạch Tình Đình đột nhiên nở nụ cười, khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất nghi hoặc. Diệp Lăng Phi hỏi, bà xã, em làm sao vậy? Sao thấy tấm danh thiếp này lại bật cười? Chẳng lẽ là... Bạch Tình Đình lườm Diệp Lăng Phi một cái, nói, ông xã, chẳng lẽ anh cho rằng em cảm thấy có hứng thú với người đàn ông này sao? Không phải thế. Diệp Lăng Phi lập tức lắc đầu nói, anh không nghĩ như vậy, anh chỉ cảm thấy đột nhiên em bật cười là một chuyện rất cổ quái. Nói cho anh nghe chút, rốt cuộc thì em cười cái gì? Không nói cho anh. Bạch Tình Đình cười nói. Diệp Lăng Phi cầm lấy ly rượu vang trong tay Bạch Tình Đình, nói, bà xã, em nói cho anh đi mà. Diệp Lăng Phi uống luôn ly rượu đó. Bạch Tình Đình nũng nịu cười nói, ông xã, thật ra thì cũng không có gì cả. Chỉ là em chợt nhớ ra người đàn ông đó nói là lừa tiền lừa tình. Nếu như người phụ nữ đó rất giống em thì chẳng phải người đàn ông DPS kiếm lợi lớn sao? Em vẫn rất tự tin vào sắc đẹp của mình. Chỉ là em đã kết hôn với ông xa thôi, nếu không thì chắc sẽ có một đoàn dài theo đuổi em đó. Còn bây giờ, không phải là không có người theo đuổi em, chỉ là những người theo đuổi đó trông thấy ông xa ở bên cạnh em, không có tên nào dám gây phiền toái nữa, ông xa em rất uy vũ mà. Diệp Lăng Phi rất thích nghe Bạch Tình Đình khích lệ hắn, đây là bà xã nhà mình mà, được bà xã khen tất nhiên là phải nghe rồi. Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình, hôn cô một cái ở trước mặt người khác. Bạch Tình Đình mặt như hoa đào, không hề có chút cảm giác bất an hay ngượng ngùng. Lúc này Trương Lộ Tuyết ho khan một tiếng, nói, vốn mình không định quấy rầy hai người, nhưng vì bữa tiệc hôm nay là để tuyên truyền cho tập đoàn chúng ta, em nghĩ với tư cách tổng giám đốc tập đoàn, Diệp Lăng Phi, anh cũng nên nói mấy câu chứ. Anh là tổng giám đốc tập đoàn, nhưng mà tổng giám đốc như anh không quản lý chuyện gì cả. Không phải hai em không biết, lúc trước sở dĩ anh phải làm tổng giám đốc, bởi vì sợ hai em bất hòa với nhau, cho nên anh mới làm tổng giám đốc để cân bằng. Tình hình bây giờ đã khác, tổng giám đốc đã có thể nghỉ ngơi mặc kệ công ty rồi. Từ nay về sau, tất cả mọi chuyện của tập đoàn đều do hai phó tổng giám đốc các em ra mặt. Diệp Lăng Phi làm vậy rõ ràng là phủi sạch mọi trách nhiệm, từ nay không quan tâm chuyện trong công ty nữa. Bạch Tình Đình cũng cười nói, Lộ Tuyết, mình cũng không biết suy nghĩ của cậu, mình đến đây cũng chỉ để tham gia buổi tiệc thôi, những thứ khác mình còn chưa chuẩn bị, có lẽ vẫn là cậu đứng ra nói đi. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đều nói như vậy, cô nghĩ một lát rồi bảo, thôi được rồi, để mình nói vậy. Trương Lộ Tuyết đặt ly rượu xuống, đi đến chỗ bục ở đầu phòng tiệc, cô háng giọng một cái, nói, các vị phóng viên, các lão tiền bối trong nghề đồ cổ, những người nổi tiếng trong giới văn hóa, cảm ơn mọi người đã đến tham dự. Hôm nay, tập đoàn xây dựng thành thị chúng tôi tổ chức bữa tiệc này vì có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Trương Lộ Tuyết cố ý nhấn mạnh ba chữ chuyện quan trọng, cô dừng lại, chờ đợi những người ở phía dưới phản ứng. Quả nhiên, khi cô nói như vậy, phòng tiệc lập tức trở nên yên tĩnh, những người ở đây đều hướng sự chú ý về phía Trương Lộ Tuyết, muốn biết rốt cuộc Trương Lộ Tuyết muốn tuyên bố chuyện gì. Tập đoàn chúng tôi đã có được bản Lan Đình tự thất truyền, sau khi trải qua giám định sơ bộ từ các chuyên gia của bảo tàng thành phố, bức Lan Đình tự này có lẽ là bút tích thực đã thất truyền ngàn năm của Lan Đình tự. Tất nhiên, đó mới chỉ là kết quả giám định sơ bộ, để có thể xác minh Lan Đình tự này là thật hay giả, chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị giám định, thuê các chuyên gia đồ cổ trong cả nước tiến hành giám định, hy vọng các vị có thể ủng hộ cho chúng tôi. Một khi kết quả giám định đây thực sự là Lan Đình tự gốc, chúng tôi sẽ hiến Lan Đình tự cho quốc gia. Những lời nói của Trương Lộ Tuyết giống như là một quả bom phát nổ ngay giữa phòng tiệc. Những người ở đây chẳng ai ngờ Trương Lộ Tuyết lại nói với bọn họ rằng cô đã tìm được Lan Đình tự thật sự. Ai cũng biết bút tích thực của Lan Đình tự đã thất lạc từ triều Đường. Có người hoài nghi là ở trong lăng mộ của Võ Tắc Thiên, nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán. Không ngờ bút tích thực Lan Đình tự lại sắp hiện thế rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1451. 1. Những chuyện ngày xưa. 1. Những lời của Trương Lộ Tuyết giống như là kích nổ một quả bom ngay giữa hội trường, làm cho những người tham gia bữa tiệc cảm thấy choáng váng. Những người ở đây chẳng ai ngờ rằng lại xảy ra chuyện này, Lan Đình tự của Vương Hy Chi lại hiện thế. Lan Đình tự của Vương Hy Chi có giá trị nghệ thuật cực lớn, cùng với tế điệt cảo, tức tế chất Quý Minh Văn Cảo, tức bài văn tế người cháu tên là Nhan Quý Minh của Nhan Chân Khanh và Hàn Thực Thiếp của Tô Thức Tô Đông Pha được coi là tam đại hành thư thư pháp thiếp. Lan Đình tự đã thất lạc từ lâu, lần này xuất hiện, có thể tưởng tượng được sẽ gây ra tiếng vang như thế nào. Phản ứng đầu tiên của những người đang ở đây là xác nhận xem mình có nghe nhầm không. Sau khi biết là mình không nghe lầm, lập tức toàn trường vang lên những tiếng kinh hô. Có một số người không thể chờ đợi được nữa, muốn tận mắt nhìn thấy bút tích thực của Lan Đình tự. Trương Lộ Tuyết muốn tạo ra hiệu quả lớn như vậy, cô không định lấy Lan Đình tự ra. Đây chính là vật báu vô giá. Lần này hội nghị giám định phải khiến cho cả nước phải chú ý. Trước kia Trương Lộ Tuyết không nghĩ tới việc tổ chức một hội nghị giám định gây tiếng vang lớn trong toàn quốc. Hiện giờ, cô đã nảy ra ý tưởng này, không đơn giản chỉ là mời cả chuyên gia đến giám định. Cô còn định đề nghị đài truyền hình trực tiếp ngay tại hiện trường. Đây chính là cơ hội tuyên truyền tốt nhất cho tập đoàn xây dựng thành thị. không ai biết rằng bức Lan Đình Tự này là do Diệp Lăng Phi ăn trộm được. Lúc trước, Thái Duyệt đã kể lại chuyện này cho Mộ Văn, nhưng Mộ Văn lại không thể tìm được Lan Đình Tự. Chỗ giấu Lan Đình Tự đã sớm bị Diệp Lăng Phi phát hiện ra rồi. Diệp Lăng Phi cũng tiện tay lấy Lan Đình Tự thật đi luôn. Từ phản ứng của những người đến tham gia buổi tiệc, Trương Lộ Tuyết biết chuyện này nhất định sẽ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Vì thế để cho sự chú ý tiếp tục, tạm thời không cần phải làm nó nguội lạnh. Trong lòng Bạch Tình Đình lại không nghĩ đến những chuyện này. Chuyện về người phụ nữ rất giống cô đi lừa đảo khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy rất bực bội. Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Bạch Tình Đình đã đề xuất muốn đi về. Trương Lộ Tuyết nhìn ra, tâm trạng của Bạch Tình Đình không được tốt lắm. Bất kỳ người nào gặp những chuyện kiểu thế này chắc hẳn cũng sẽ bực bội như Bạch Tình Đình. Tình Đình, không thì mấy ngày tới cậu nghỉ ngơi cho khuây khoải, chuyện của công ty mình sẽ lo. Trương Lộ Tuyết nói, hiện giờ quan hệ giữa Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đã không tồi tệ như trước nữa. Nếu như đổi thành trước kia, có thể khẳng định Trương Lộ Tuyết nhất quyết sẽ không nói như vậy. Lúc ấy Trương Lộ Tuyết rất thích nhìn thấy bộ dạng phiền não của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, nói, Lộ Tuyết, mấy ngày tới mình nghỉ ngơi một chút, chuyện này khiến cho mình rất ức chế, mình nghĩ mình nên bình tĩnh lại, trước tiên phải giải quyết xong chuyện này. Chuyện của công ty và nhất là chuyện của Long Sơn còn chưa xử lý xong, Lộ Tuyết, lần này phải phiền cậu giải quyết chuyện ở Long Sơn một mình rồi. Chuyện đó mình biết mà, Tình Đình, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trương Lộ Tuyết nói xong lại lườm Diệp Lăng Phi, nói, đến lúc đó, cậu bảo người đàn ông này ở bên cạnh cậu nhiều một chút, đừng để cả ngày chẳng thấy anh ta đâu cả. Bạch Tình Đình cất tiếng cười như chuông bạc, cô khoác tay Diệp Lăng Phi, cười nói, đàn ông bận rộn chuyện gì đó thì tốt hơn, cũng không thể để anh ấy ở nhà cả ngày được. Lộ Tuyết, mình cảm thấy anh ấy như vậy là rất tốt rồi, mình biết ngay là cậu lại nhường nhịn anh ta mà. Trương Lộ Tuyết nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, cô mở to mắt nhìn Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, nếu cậu cứ nhường nhịn anh ta như vậy, coi chừng bị anh ta ăn hiếp đó. Bạch Tình Đình cười cười, Diệp Lăng Phi vốn chẳng nói chẳng rằng lúc này rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Hắn nói xen vào, Lộ Tuyết, sao em lại nói anh như vậy chứ? Chẳng lẽ anh là một người đàn ông C? Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi, nói nhỏ, không phải là hôm nay anh có chỗ nào đó không ổn chứ? Diệp Lăng Phi không có gì không ổn cả, chỉ là hắn không muốn đấu khẩu với Trương Lộ Tuyết ở đây. Hắn và Bạch Tình Đình đi ra khỏi hội trường, đi vào thang máy. Vừa mới đi xuống đại sảnh khách sạn, đã nhìn thấy ở bên ngoài cửa ra vào, những phóng viên đó vẫn còn đang chờ Bạch Tình Đình. Những phóng viên này đều là kẻ kiếm tin để mà sống, vất vả lắm bọn họ mới có một tin tức giật gân như vậy. Sao có thể không đào sâu điều tra, dễ dàng buông tay như vậy? Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy đám phóng viên đó, cô nhíu mày, cô ghét nhất đám phóng viên đuổi không chịu đi này. Bạch Tình Đình không thể nói như vậy trước mặt đám phóng viên đó, còn phải tỏ ra rất văn minh thanh lịch, chuyện đó càng khiến cô cảm thấy phiền não hơn. Chỉ là, Diệp Lăng Phi đang ở bên cạnh cô, có Diệp Lăng Phi ở đây, Bạch Tình Đình không hề cảm thấy lo lắng chút nào cả. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa, đương nhiên là quang minh chính đại đi ra ngoài rồi. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, em yên tâm đi, không phải đã có anh ở đây sao, có chuyện gì cứ giao cho anh xử lý là được. Có những lời này của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cảm thấy yên lòng, cũng không cần lo lắng gì nữa. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, cùng Diệp Lăng Phi trực tiếp đi ra chỗ cửa khách sạn, còn không đợi đám phóng viên đó bao vây, Diệp Lăng Phi đã cao giọng nói, các vị, tôi biết các vị muốn hỏi chuyện gì, hiện giờ tôi có thể nói cho các vị, việc này không liên quan gì đến bà xã tôi cả, hơn nữa chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố kẻ đã vu oan cho vợ tôi, tình hình cụ thể thế nào chúng tôi sẽ tổ chức họp báo. Từ giờ trở đi, bất kỳ một phóng viên nào ngăn cản chúng tôi sẽ cử tuyệt phỏng vấn, các vị cũng sẽ bị liệt danh sách những nhân vật không được hoan nghênh. Từ này về sau đừng mong có được những tư liệu trực tiếp nữa. Diệp Lăng Phi nói những câu này rất có hiệu quả. Đám phóng viên đó vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, quả nhiên không dám tùy tiện xông tới nữa, chỉ giơ máy ảnh lên chụp hình. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình thuận lợi rời khỏi khách sạn. Các sau khi lên xe, Bạch Tình Đình mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không lo đám phóng viên kia làm phiền nữa. Ông xã, chúng ta đi tản bộ đi. Bạch Tình Đình quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói, đã lâu rồi em chưa đến quảng trường Minh Châu, ánh đèn đêm ở nơi đó rất mỹ lệ, em còn nhớ hình ảnh năm đó em và Hân Minh tản bộ ở nơi đó, trước mắt mà thời gian trôi qua thật mau, Hân Minh đã mang thai rồi, còn em... Bạch Tình Đình nói đến đây sờ lên bụng mình, trên mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói thầm, đáng tiếc là bụng em chẳng có động tĩnh gì cả. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình lại nhắc đến chuyện mang thai, chắc hẳn chuyện này đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình luôn muốn sinh cho Diệp Lăng Phi một đứa bé. Diệp Lăng Phi liền an ủi, Tình Đình, em cũng đừng quá để tâm như vậy, trong chuyện này cũng có trách nhiệm của em. Có lẽ anh phải gắng sức hơn, vấn đề này là chuyện cả vợ và chồng mà. Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, nói, ông xã, trong lòng em hiểu mà, em cũng không nghĩ nhiều đâu, em chỉ muốn làm một người mẹ, thấy Hân Minh sắp được làm mẹ, mà em lại không thể được như vậy, trong lòng em. Bạch Tình Đình không nói nốt đoạn sau, nhưng đừng nhìn Bạch Tình Đình ngoài miệng nói là không để ý, thật ra thì ở trong lòng Bạch Tình Đình, cô rất để ý chuyện này. Diệp Lăng Phi vốn định an ủi Bạch Tình Đình vài câu, nhưng nhìn bộ dạng cô đơn lúc này của Bạch Tình Đình, hắn lại không biết phải nói thế nào. Đột nhiên Bạch Tình Đình cất tiếng thở dài, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng hỏi, ông xã, anh bảo có phải em quá ích kỷ không? Ích kỷ cái gì? Diệp Lăng Phi không hiểu Bạch Tình Đình nói vậy là có ý gì? Hắn nhìn Bạch Tình Đình, trên mặt tỏ vẻ khó hiểu. Bạch Tình Đình nói, em có thể cảm giác được, ông xã anh rất muốn có một đứa con, nhưng em lại không thể sinh con cho anh được, em là vợ của anh, thế mà. Diệp Lăng Phi không đợi Bạch Tình Đình nói hết, hắn đã ngắt lời Bạch Tình Đình, chỉ nghe Diệp Lăng Phi cười nói, Tình Đình, em đừng nói thế, anh chưa từng nghĩ như vậy, anh cảm thấy rất tốt, em thử nghĩ xem. Hân Minh đã sinh cho anh một đứa con, anh sắp được làm cha rồi, còn gì tiếc nuối nữa chứ? Tình Đình, nếu em thực sự cảm thấy mình mắc nợ anh, vậy thì cứ hầu hạ anh cho tốt là được. Mỗi buổi sáng em phải hầu hạ anh mặc quần áo, buổi tối hầu hạ anh tắm rửa, lúc nào anh muốn sủng hạnh em, mặc kệ em có muốn làm hay không cũng phải làm anh thỏa mãn. Lúc mà anh không có dục vọng làm chuyện đó, em phải ngoan ngoãn không được phép quyến rũ anh. Em phải học làm bếp, nấu những món ăn mà anh thích, em phải học. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1451, 2, những chuyện ngày xưa. 2, Bạch Tình Đình không chờ Diệp Lăng Phi nói hết, cô chỉ cười cười, chu môi ra, nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hỏi, làm sao vậy, Tình Đình, chẳng lẽ anh không đúng sao? Ông xã, anh làm như vậy không cảm thấy quá đáng à? Bạch Tình Đình hỏi, thật ra thì anh cũng cảm thấy anh làm như vậy là quá đáng, nhưng anh làm vậy không phải vì cân nhắc đến cảm xúc của em sao? Em chỉ lo tâm trạng của em không được tốt lắm, cho nên mới nói như vậy. Thật ra thì, anh đã nghĩ rồi, những chuyện này không phải là em không làm được. Bà xã, nếu em thật sự cảm thấy thấy mắc nợ anh, chi bằng, không thèm, em không cần phải làm như vậy. Bạch Tình Đình bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng, nói, dựa vào cái gì mà em cảm thấy thiếu nợ anh chứ? Không phải là em không thể mang thai mà là do ông xã anh không chịu cố gắng. Mọi người thường nói rồi đó, không phải là do đất ruộng không tốt, có thể là do hạt giống có vấn đề. Tóm lại, ông xã, tất cả đều là trách nhiệm của anh. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn cảm thấy sững sờ. Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ có một ngày Bạch Tình Đình cũng nói ra những lời này, quả thật là trình độ đã tăng tiến nhiều. Diệp Lăng Phi không nhịn được hỏi, Tình Đình, những câu này em nghe ai nói vậy, hình như là rất có triết lý nhân sinh đó. Chuyện này, lúc Bạch Tình Đình nói ra câu đó, cũng có chút hối hận, cái này là cô xem trên Internet có rất nhiều những chuyện thế này. Bạch Tình Đình cảm giác thấy những thứ đó rất thú vị, cho nên ghi nhớ, hôm nay đem ra dùng. Nhưng sau khi Bạch Tình Đình nói xong, cô ý thức được mấy câu đó quá hạ lưu. Bạch Tình Đình cảm thấy thẹn thùng, hờn dỗi nói, ông xã, anh đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại là chuyện em không sinh con là do anh. Vậy ý em là anh phải mạnh mẽ hơn hả? Ừ, vậy được rồi, tối hôm nay anh sẽ tiếp tục cày ruộng, cày sâu cuốc bẫm hơn nữa, như vậy thì có lẽ gieo hạt giống xuống mới có thể nảy mầm sinh trưởng được. Diệp Lăng Phi nói mấy câu này quả là thuận miệng, không cần phải nghĩ, Bạch Tình Đình sao có thể là đối thủ của Diệp Lăng Phi, chỉ mới nói vài câu như vậy mà hai gò má cô đã ửng đỏ, cuối cùng không dám nói gì nữa. Diệp Lăng Phi dừng xe trước vòng bảo hộ ở quảng trường Minh Châu, hắn nhìn toàn cảnh quảng trường, giờ phút này, ánh đèn trên quảng trường sáng trưng, có không ít người dân và các du khách đang đi dạo trên quảng trường Minh Châu. Chỉ là hôm nay gió hơi lớn, lúc Diệp Lăng Phi xuống xe, cảm thấy gió thổi mạnh, hắn quay đầu nhìn, thấy Bạch Tình Đình vừa mới xuống xe đang ôm chặt hai tay trước ngực. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Bạch Tình Đình, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, nói, Tình Đình, gió ở đây lớn lắm, chi bằng chúng ta về đi. Không sao đâu, em muốn tản bộ. Bạch Tình Đình rúc vào trong ngực Diệp Lăng Phi. Gió đêm thổi khiến váy Bạch Tình Đình lên cao hơn một chút, để lộ ra bắp chân trắng nõn của cô. Bạch Tình Đình cất bước đi về phía quảng trường Minh Châu. Diệp Lăng Phi không biết trong lòng Bạch Tình Đình đang nghĩ cái gì. Bạch Tình Đình muốn đi tản bộ ở quảng trường, Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể chiều ý Bạch Tình Đình thôi. Bạch Tình Đình đi rất chậm, Diệp Lăng Phi lại cảm thấy không quen. Bạch Tình Đình đi quá chậm, Diệp Lăng Phi đi một bước bình thường. Bạch Tình Đình mới bước một bước nhỏ, một bước của Diệp Lăng Phi tương đương với hai bước nhỏ của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình bước đi gần như là mũi chân sau chạm gót chân trước, tốc độ có thể nói là giống như con ốc sên. Diệp Lăng Phi không thể không dừng lại, hắn chờ Bạch Tình Đình đi hai bước, Diệp Lăng Phi mới có thể bước một bước. Cách đi đường như vậy thật sự rất mệt, Diệp Lăng Phi không nhịn được, hỏi, Tình Đình, rốt cuộc là em muốn đi bộ hay là muốn tra tấn anh vậy? Làm gì có ai đi chậm như e chứ? Anh cảm thấy em làm vậy hoàn toàn vì muốn trừng phạt anh. Em nói đi, rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì mà em lại giày vò anh như vậy? Em chỉ muốn đi như vậy thôi. Bạch Tình Đình ngẩng đầu, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em thật sự không rõ tối hôm nay em bị làm sao nữa, em chỉ cảm thấy trong lòng bất an, muốn tới đây tản bộ một chút, nơi này là chỗ em và Hân Mính thường hay đến tản bộ, em không biết vì sao trong lòng em có cảm giác gì đó là lại không thể nói ra được, nhưng em cứ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, vì thế mới muốn đến đây tản bộ. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn liền ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, nói, Tình Đình, em đừng nghĩ lung tung nữa, anh đã nói rồi, hai người các em ai sinh con cho anh cũng giống nhau cả, tình yêu anh dành cho các em sẽ không bao giờ thay đổi. Tình Đình, nào, để anh hôn một cái, mỗi lần anh có chuyện gì phiền não, vừa nhìn thấy em, mọi phiền muộn dường như tan biến. Diệp Lăng Phi nói mấy câu xến chảy nước, ôm Bạch Tình Đình thật chặt, hắn ghé môi tới, hôn Bạch Tình Đình ngay ở quảng trường Minh Châu đến. Chỉ có điều, bất luận Diệp Lăng Phi an ủi Bạch Tình Đình thế nào, Bạch Tình Đình vẫn luôn có cảm giác thấp thỏm. Cô chậm rãi tản bộ ở quảng trường Minh Châu, thỉnh thoảng lại nói về một ít chuyện ngày xưa của cô và Chu Hân Mính. Bạch Tình Đình càng nói, Diệp Lăng Phi càng cảm thấy có vấn đề. Diệp Lăng Phi thấy là lạ, sao vô duyên vô cớ Bạch Tình Đình cứ nhắc đến Chu Hân Mính. Vừa lúc đó, điện thoại Diệp Lăng Phi bỗng nhiên đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy di động ra, thấy là Chu Tiểu Linh gọi tới. Diệp Lăng Phi cười nói với Bạch Tình Đình là cô em gái của Hân Mính gọi điện thoại tới. Chỉ là, đã trễ như vậy rồi mà còn gọi điện thoại cho ta. Anh nghĩ là cô ấy sắp về quê, muốn nói với anh một tiếng. Diệp Lăng Phi không nghĩ nhiều, nhận nghe điện thoại. Tiểu Linh, chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi đặt tay lên hông Bạch Tình Đình, ôm Bạch Tình Đình đi về phía xe đang đậu. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Chu Tiểu Linh, anh rể, chị gái em sắp sinh rồi. bây giờ đang chuẩn bị, đã được đưa vào phòng rồi. Anh rể, anh mau tới đi. Cái gì? Tại sao không có người nào nói cho anh biết? Cái đám y bác sĩ ở bệnh viện phụ đều là lũ ăn không ngồi rồi sao? Thu của anh nhiều tiền như vậy, nhưng ngay chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong. Diệp Lăng Phi không kiềm được cơn giận, mở mồm ra mắng chửi. Diệp Lăng Phi vừa mắng như vậy, ngược lại khiến cho Chu Tiểu Linh ở đầu dây bên kia không dám lên tiếng nữa. Bạch Tình Đình lập tức cầm lấy điện thoại từ trong tay Diệp Lăng, nói vào trong điện thoại. Tiểu Linh, bây giờ bọn chị lập tức qua đó, em không cần để ý đến anh ta. Anh ta thích tức giận lung tung như vậy đấy. Lúc này Chu Tiểu Linh mới nói, mọi người mau tới đi. Bạch Tình Đình đáp ứng một tiếng, đem điện thoại đưa cho Diệp Lăng Phi, thò tay đẩy Diệp Lăng Phi một bà, nói, ông xã, ông còn đứng ở đây làm gì nữa, còn không mau đến bệnh viện phụ sản đi. Mới rồi Diệp Lăng Phi đang mắng đám y bác sĩ ở bệnh viện phụ sản, đến lúc này, Diệp Lăng Phi mới tỉnh táo lại, úp này không phải là lúc mắng chửi người khác, mà hắn nên mau chóng chạy tới bệnh viện phụ sản. Diệp Lăng Phi nắm chặt tay Bạch Tình Đình, chạy về phía xe của mình. Bạch Tình Đình nào có thể chạy nhanh được, cô đang đi giày cao gót. Diệp Lăng Phi bế Bạch Tình Đình lên, chạy đến chỗ đỗ xe. Cảnh tượng này lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Bây giờ đã là đêm rồi, một người đàn ông bế một người phụ nữ chạy như điên trên quảng trường. Những người không biết rõ nội tình còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đáng sợ chứ. Diệp Lăng Phi không thể quản được nhiều như vậy. Hắn chạy đến mở cửa xe ra, đặt Bạch Tình Đình lên ghế lái phụ. Sau đó hắn đi sang bên kia, mở cửa lên xe. Diệp Lăng Phi nghĩ tới hành vi cổ quái của Bạch Tình Đình lúc ở quảng trường. Hắn cảm thấy chột dạ. Quan hệ giữa Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh rất tốt. Tối hôm nay vô duyên vô cớ Bạch Tình Đình muốn tản bộ ở quảng trường, còn nói về chuyện cũ giữa cô và Chu Hân Minh nữa. Chẳng lẽ tất cả là điềm báo sao? Diệp Lăng Phi không dám nghĩ tiếp nữa, dẫm chân ga, chiếc xe lao đi trong đêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1452. 1. Diệp Minh Đình. 1. Diệp Lăng Phi trong lòng lo lắng, tối hôm nay, Bạch Tình Đình vô duyên vô cớ nhắc đến những chuyện quá khứ, điều đó bản thân đã đáng ngờ, lúc ấy Diệp Lăng Phi cũng không nghĩ nhiều. Hắn chỉ cho rằng là Bạch Tình Đình phiền não vì bị người ta vu oan là đi lừa đảo. Nhưng hắn nào có ngờ Chu Hân Minh lại sinh con vào tối hôm nay. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Dù theo tính toán của Diệp Lăng Phi, hắn đã sớm biết Chu Hân Minh sẽ sinh vào mấy ngày này. Chỉ vì chuyện tối hôm nay khiến hắn sơ suất. Thế cho nên khi Chu Tiểu Linh gọi điện thoại tới, Diệp Lăng Phi mới nghĩ ra mình phải bệnh viện phụ sản. Trong lòng của hắn thầm oán trách chính mình, phải đến bệnh viện phụ sản trông nom Chu Hân Minh sớm hơn, có thể không chờ ở phòng bệnh của Chu Hân Minh, nhưng có thể chờ Chu Hân Minh ở trong bệnh viện. Giờ phút này trong lòng Diệp Lăng Phi ảo não cũng không có biện pháp gì, hắn lái xe rất nhanh. Bạch Tình Đình ngồi ghế phụ lái thấy vậy thì lo lắng, cô nhắc nhở Diệp Lăng Phi, ông xã, đây là nội thành, anh lái xe chậm một chút. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên dừng xe lại, hắn cởi dây an toàn ra, nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, em lái xe đi, trong lòng anh cứ cảm thấy bực bội, lái xe quá nhanh. Diệp Lăng Phi đã sớm ý thức được vấn đề của mình, tâm trạng hắn đang không tốt, lái xe trong tâm trạng kiểu này rất dễ gây tai nạn. Diệp Lăng Phi để Bạch Tình Đình lái xe, hắn ngồi ở ghế phụ lái, cầm lấy bật lửa, định châm điếu thuốc hút. Nhưng đánh vài cái mà vẫn không ra lửa, Diệp Lăng Phi bực bội ném cái bật lửa ra khỏi cửa kính xe, cái bật lửa đó rơi xuống đất, phát ra một tiếng bịch. Bạch Tình Đình lái xe, không quên an ủi Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh không nên lo lắng quá, em nghĩ chắc không có chuyện gì đâu, Hân Minh nhất định sẽ mẹ tròn con vuông. Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng bà xã à, biểu hiện của em hôm nay lại nói cho anh biết, có lẽ chuyện này sẽ có vấn đề. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ phiền não. Hắn nhìn thoáng qua Bạch Tình Đình. Nói, Tình Đình, anh cũng không biết tại sao mình lại phiền não như vậy. Trước kia, anh chưa bao giờ cảm thấy phiền não như lúc này. Bởi vì anh quá quan tâm đến Hân Minh cho nên mới cảm thấy phiền não. ông xã, không có chuyện gì đâu, em tin tưởng anh sẽ không có chuyện gì đâu. Bạch Tình Đình an ủi, ông xã, Hân Mính ở trong bệnh viện lâu như vậy, đã làm không biết bao nhiêu lần xét nghiệm rồi, sao cậu ấy có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Tiểu Linh gọi điện thoại cho anh chỉ để thông báo cho anh đến bệnh viện thôi, không có chuyện gì khác đâu. Nếu như Hân Mính có chuyện gì, Tiểu Linh sẽ nói cho anh biết trong điện thoại. Không phải sao? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình vừa nói như vậy, hắn gật đầu, nói, Tình Đình, em nói không phải là không có đạo lý, anh cũng hy vọng là như vậy, nếu được thế thì tốt quá. Ông xã, nhất định sẽ ổn thôi mà, anh không nên suy nghĩ nhiều. Giờ phút này lại là Bạch Tình Đình an ủi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, Tình Đình, em không cần lo lắng, trong lòng anh nắm chắc mà. Biết phải xử lý thế nào, anh không sao đâu. Đừng nhìn Diệp Lăng Phi nói như vậy, nhưng trong lòng Bạch Tình Đình vẫn cảm thấy lo lắng. Cô lái xe, không ngừng nhìn Diệp Lăng Phi, chỉ thấy Diệp Lăng Phi quay đầu sang một bên, không nói năng gì. Bạch Tình Đình thấy vậy thì càng cảm thấy lo lắng. Trong ấn tượng của Bạch Tình Đình, cô chưa bao giờ thấy Diệp Lăng Phi như vậy. May mà không bị tắc đường. Bạch Tình Đình lái xe tới bệnh viện phụ sản rất nhanh chóng. Sau khi xe dừng lại, Diệp Lăng Phi đẩy cửa bước xuống xe. Bạch Tình Đình cũng xuống xe, đi đằng sau Diệp Lăng Phi. Trên thực tế tình hình cũng không bết bát như Diệp Lăng Phi tưởng tượng. Đúng như những gì Bạch Tình Đình dự đoán, Chu Tiểu Linh gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, chẳng qua chỉ để thông báo cho Diệp Lăng Phi đến bệnh viện thôi. Với tư cách chồng của Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi sao có thể không đến được chứ? Diệp Lăng Phi nghe Chu Tiểu Linh nói như vậy, như chút được tảng đá trong lòng, nỗi lo lắng ban nãy hoàn toàn bị niềm vui sắp được làm cha thay thế. Hắn không ngừng đi tới đi lui ngoài phòng bệnh, một khắc cũng không chịu ngồi yên. Bạch Tình Đình mấy lần khuyên bảo Diệp Lăng Phi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng Diệp Lăng Phi không thể yên ổn lại được. Có lẽ là do xem TV nhiều quá, Diệp Lăng Phi cứ lo trong quá trình sinh sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Chuyện này thì phải trách những người làm phim truyền hình kia thôi. Chính vì xem mấy bộ phim truyền hình mới khiến cho Diệp Lăng Phi có suy nghĩ như vậy. Trên thực tế tất cả đều thuận lợi. Chu Hân Mính không hề xảy ra chuyện gì, thuận lợi sinh ra một bé gái. Lúc trước Diệp Lăng Phi đã sớm nghĩ đến chuyện đặt tên cho con. Cô bé sẽ tên là Diệp Minh Đình, chính là do tên của hắn. Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình tổ hợp lại với nhau thành tên của cô bé. Đó là cái tên mà Diệp Lăng Phi nghĩ đến. Diệp Lăng Phi cho rằng đứa bé này là con của ba người bọn họ. Diệp Lăng Phi vốn định đến thăm hỏi Chu Hân Mính, nhưng Chu Hân Mính vừa mới sinh xong, cần nghỉ ngơi. Đứa bé cũng phải đưa vào phòng vô trùng, Diệp Lăng Phi ở lại cũng không có tác dụng gì. Diệp Lăng Phi không kìm nén nổi sự vui sướng trong lòng. Trên đường trở về, Diệp Lăng Phi tiếp tục thương lượng với Bạch Tình Đình. Hắn nói, bà xã, anh đã nghĩ rồi, anh sẽ sửa sang lại phòng ở biệt thự Nam Sơn, biến nó thành một căn phòng lớn. Ba người chúng ta ngủ ở đó, còn có thể trông nom Tiểu Minh Đình, như vậy thì thật tốt. Hít hít. Bạch Tình Đình cười, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh có biết là nếu anh làm như vậy, buổi tối ba người chúng ta đừng mong được ngủ không? Anh thử nghĩ xem, Minh Đình mới bao nhiêu chứ, vừa mới sinh mà, anh muốn đứa bé ngủ cùng với chúng ta, vậy buổi tối chúng ta có thể ngủ được sao? Có lẽ là nên thuê bảo mẫu. Ai ra, ông xã, anh đã đi hỏi chưa, có bảo mẫu nào tốt không? Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi dường như còn bận rộn hơn cả Chu Hân Mính. Hai người bắt đầu bàn bạc từ lúc ở trên xe. Sau khi về đến biệt thự, hai người tiếp tục bàn bạc đến hơn 3 giờ sáng. Thấy trời sắp sáng rồi, hai người mới ngã xuống giường thiếp đi một lát. Kết quả là chưa tới 6 giờ, Diệp Lăng Phi đã bò dậy. Sau khi rửa mặt xong, hắn lập tức lái xe đến bệnh viện.